Y Đằng Chân Lý Tử kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi của anh. Chỗ ngồi lộng lẫy lại thanh lịch trong vườn hoa hồng này là biệt thự nhà Y Đằng. Tiệc tùng của Y Đằng gia 10 lần thì có 8 lần đều cử hành ở nơi này. Bởi vậy nó cũng nổi tiếng trong giới xã giao truyền thống ở Nhật Bản. Y Đằng Ưu Nhi vừa tiến vào vườn hoa lịch sự tao nhã, cả người liền cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm tình cũng rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp. Sau theo con đường mòn hai bên rậm rạp rồi xuyên qua một cái cổng vòm, lập tức sẽ đến nơi bí mật của cô trong vườn hoa. Hứ, cô hờn dỗi than vãn, tùy ý đá văng đôi giày cao gót đang đi, chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại. Cảm giác tự tại không hề bị bó buộc làm cả thể xác và tinh thần cô thoải mái, sảng khoái nhẹ ngâm nga. Thân hình chuẩn thon dài thỏa sức múa những điệu múa ba lê tào nhã. Nghĩ đến bộ dạng phát hỏa của Nhâm Thiếu Hoài lúc bị vây trong mỹ nữ trận, cô hơi sợ, một trận run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân, làm cô nhịn không được bật cười khanh khách. Không phải mắt thẩm mỹ của Y Đằng Ưu Nhi khác với người bình thường, cô cũng giống như tuyệt đại đa số phụ nữ, đều thích Nhâm Thiếu Hoài bên ngoài anh tuấn chắc tuyệt, cùng khí thế cao ngạo làm người khác phải run sợ. Lại càng bội phục năng lực siêu phàm và thành tựu đáng khâm phục của anh ta. Nhưng so với những người phụ nữ khác xung quanh anh, cô hiểu rất rõ khả năng của mình. Cô biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Thiếu Hoài. Anh ta lõi đời mà tự tin, cũng có khả năng dùng thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn. Có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú với cô, nhưng hứng thú này có thể lâu dài sao? Sau này thì thế nào? Cô không muốn vì hứng thú nhất thời của anh mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, thật sự không đáng. Vì thế, cô đành phải coi anh ta như loài mãnh thú rắn rết, duy trì khoảng cách để được an toàn. Nhâm Thiếu Hoài bản tính phóng túng có rất nhiều điểm giống với cha cô, bọn họ đều tuấn tú xuất sắc, lại có tiền tài quyền thế. Cho dù không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt thì những điều kiện kia cũng đủ để hấp dẫn ái mộ từ khắp nơi. Ánh mắt mong chờ và ghen tị của chúng mỹ nữ trong bữa tiệc đã đủ để chứng minh. Gả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là ác mộng. Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ để đảm bảo rằng hôn nhân sẽ hạnh phúc. Mẹ cô là một minh chứng rõ ràng. Xuất thân danh môn lại chỉ có thể chịu đựng sự không trung thủy và tra tấn của chồng. Cô không biết Nhâm Thiếu Hoài có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ, nhưng hành vi như quỷ đói háo sắc của anh ta, Y Đằng Ưu Nhi đánh chết cũng không dám tin anh ta có được mấy phần trình tiết. Với thái độ kiêu căng ngạo mạn kia, thì anh ta có khi ngay cả hai chữ này còn không biết ấy chứ. Lúc này, bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vầng trăng khuyết lạnh lùng tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Vườn hoa hồng lãng mạn giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta càng cảm thấy u mật, thanh nhã mà yên tĩnh. Y Đằng Ưu Nhi bất giác dừng lại điệu múa, hai tay lười biếng chống thắt lưng, thở sâu, làm cho không khí mát mẻ xóa đi suy nghĩ trong lòng. Không còn suy nghĩ linh tinh, trong lòng cũng lắng xuống. Anh đi đường xương quan của anh, tôi chọn cầu độc mộc của tôi. Anh tốt nhất đừng đến làm phiền tôi, cô khẽ nói. Không có khả năng mà cũng không còn kịp nữa rồi. Hơi thở nam tính mãnh liệt vào tới, cô còn chưa kịp phản ứng. Hai bàn tay nóng như lửa đã từ phía sau lưng hở ra thò vào bên dưới váy. Nhanh chóng phủ lên bộ ngực sữa không hề phòng bị của cô. Phút chốc, máu toàn thân dồn lên trên. Y Đằng Ưu Nhi nháy mắt đỏ bừng mặt. Hơi thở này, Nhâm Thiếu Hoài, sao anh ta có thể? Cả người cô cứng đờ không thể nhúc nhích. Cô ngây người cũng không có nghĩa là anh ta không thể động. Ngược lại, đôi tay tà ác kia càng hoạt động lợi hại hơn. Đôi nhũ hoa mềm mại trắng như tuyết vì bị anh vuốt ve mà đẫy đà, dựng thẳng. Nhâm Thiếu Hoài, anh lại như vậy. Nâng đôi tay nhỏ bé lên muốn tóm lấy hai bàn tay kiêu ngạo kia. Nhưng cách một lớp quần áo khiến cô muốn bắt cũng không bắt nổi. Đại sắc lang, mau thả tôi ra. Không đời nào, Ưu Nhi, tôi phát hiện ra em bề ngoài thoạt nhìn có điểm suy dinh dưỡng, nhưng chỗ này. Nhâm Thiếu Hoài dùng bàn tay mềm mại vuốt ve, còn mày vẫn có thịt, tôi rất vừa lòng. Vừa lòng cái đầu anh ấy, anh hơi quá đáng rồi đấy, nếu không buông tay, tôi sẽ gọi người. Lời còn chưa dứt đã lại bị ma trưởng trước ngực tàn sát bừa bãi đôi nhũ hoa đẹp như tiên, giống như một sự trừng phạt. A, đau đớn bé nhọn ở sâu trong nơi nữ tính khiến Y Đằng Ưu Nhi chấn động. Hai chân vô lực, cả người đổ vào lồng ngực kiên cố của anh. Anh ôm ngang lưng cô, thấp người ngồi xuống chiếc ghế sắt ẩn trong bụi hoa, lồng ngực dán sát lưng cô. Cánh tay sát ôm chặt lấy thắt lưng ép cô phải ngồi trên đùi mình, tay kia dạo chơi trên người cô. Không, đừng như vậy. Đôi tay nhỏ bé run run bận rộn đẩy móng vuốt sói ra, hổn hển kêu lên. Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc có rất nhiều người, anh dám phi lễ tôi sẽ kêu lên. Tôi khuyên em đừng uổng phí sức lực, nơi này cách gian nhà chính một quãng tương đối. Tối mùa xuân se lạnh, người ta ở bên trong có điều hòa ấm áp, tôi không tin sẽ có người tới nghe tiếng mèo kêu của em. Lòng bàn tay quyến luyến vuốt phẳng bộ ngực nõn nà như tuyết như ngọc, làn da mềm mại trơn nhẵn làm anh bị mê hoặc. Anh... Cô thức giận đến mức muốn gào thật to, lại sợ nhỡ thật sự gọi tới một đống người thì cô sẽ rất thảm. Long sẽ tới tìm tôi, nếu anh ấy biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua. Thật sao? Anh ta sẽ... Anh thì thầm, răng nanh sói cắn cắn bả vai mịn màng như chân trâu của cô, lần dần lên cái cổ duyên dáng, đầu lưỡi nóng bỏng thám hiểm khẽ liếm vào lỗ tai mẫn cảm. Đối phó với tôi như thế nào? Anh ấy sẽ... À! Một dòng điện chạy khắp toàn thân, cô cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng nước ấm khác thường. Bàn tay nhỏ bé đang chống cự càng có vẻ yếu đuối vô lực. Mà gặp ma trưởng kia của anh như vào chỗ không người, không chút kiêng nể khiêu khích mân mê trên da thịt non mềm của cô. Châm lên ngọn lửa cứ một chỗ lại một chỗ. Cô dồn dập thở hổn hển, nôn nóng vặn vẹo thân mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Cả người dường như đang cháy, ngay cả hô hấp cũng nóng bừng bừng. Nhưng anh dường như còn chưa thấy đủ, hai tay cố định vòng eo mảnh khảnh của cô, dễ dàng xoay người làm cho cô mặt đối mặt ngồi trên đùi anh. Lặng lẽ vén lễ phục của cô lên tới thắt lưng, hai tay thật cẩn thận nâng bộ ngực sữa tuyết nộn không tì vết lên, há mồm ngậm cả nụ hoa đỏ tươi, cúi đầu bừa bãi mút như con sói đói khát. A, theo bản năng cô ưỡn ngực, đầu bắt đầu hoa lên như say rượu, mờ mịt lại lâng lâng, ý thức dần dần biến mất. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, không khí se lạnh lướt nhẹ qua cành lá, mơn man trên thân thể như điều khác từ bạch ngọc của cô. Nhất thời như ngâm mình vào bồn nước đá, khiến cô run lên, lập tức tỉnh táo lại. A, cô hoảng sợ kêu lên, đẩy mạnh anh ra rồi nhảy dựng lên. Ba chân bốn cẳng kéo xuống chiếc váy lụa đang bị vén lên tận thắt lưng, che lại cơ thể trần trụi. Quá tức giận, cô giơ tay thật sự rất muốn cho Nhâm Thiếu Hoài một cái tát. Đừng hòng! Anh nửa lúc tóm được tay cô dùng sức lôi kéo, làm cô kinh hồn một tiếng, ngã vào trong lòng anh. Một tay kia nâng gáy cô lên, miệng rộng hé ra, không chút khách khí nuốt hết đôi môi anh đào phấn hộn. Cô còn chưa kịp dễ dụa thì đã một lần nữa chìm đắm trong cơn tình dục say lòng người. Ngay khi hai người sắp không khống chế được nữa, âm thanh nói chuyện mơ hồ vang lên, kéo lý trí trở lại với Nhâm Thiếu Hoài. Tâm không cam, tình không muốn rời môi cô, chỉ thấy Y Đằng Ưu Nhi vui sướng cư nhiên đang vui sướng ra mặt. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt sáng khép hờ, khuôn mặt hồng hào càng quyến rũ làm xuân ý nhộn nhạo. Thân thể mịn màng như ngọc lại lần nữa hiện ra trong đáy mắt nóng rực của anh. Nhâm Thiếu Hoài tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Tuy rằng đã là mùa xuân nhưng không khí vẫn đang lạnh thấu xương. Anh cũng không muốn vì vui vẻ nhất thời mà hại cô sinh bệnh. Huống hồ với trạng thái bây giờ của mình, cho đến lúc anh cảm thấy thỏa mãn thì chỉ sợ cô đã phải vào viện cấp cứu vì viêm phổi. Anh lưu luyến cắn cắn làn da mềm nhẵn trắng như tuyết. Đây toàn bộ đều là của tôi không muốn có bất cứ người đàn ông nào đụng vào. Em tốt nhất tránh xa bọn họ ra, nếu không hậu quả tự gánh vác. Anh âm trầm đe dọa. Không, tôi không phải là của anh không có tư cách cảnh cáo tôi. Cô quật cường tranh thủ quyền tự chủ, nhưng giọng nói khàn khàn và cơ thể đang run rẩy lại phô bày sự bất lực của cô. Đừng nói em không biết đêm nay em đến đây là để gặp gỡ tôi. Bàn tay hào sắc đắc ý chơi đùa với đôi gò bồng tuyết. Cô cắn môi khẽ ho, lại mạnh miệng nói. Cùng lắm cũng chỉ là gặp gỡ xem mà thôi, tôi đâu có đồng ý sẽ gả cho anh. Em cho là em có quyền phản đối sao? Thế là có ý gì? Y Đằng Ưu Nhi còn chưa kịp hỏi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào là bị anh nuốt hết. Nhâm Thiếu Hoài hung hăng khôn cô đến không thở nổi, mới quát khẽ nói. Không được phép lại nhận lời khiêu vũ với người đàn ông khác, rõ chưa? Không được. Anh làm cái gì? Trong mắt anh chợt lóe lên sự lạnh lùng sắc bén rồi biến mất, làm cô cả người run lên, vô thức không ngừng nói. Biết rồi. Tốt lắm, sự phục tùng của cô làm anh cảm thấy rất vui vẻ. Tôi thích kiệt tác này của em. Gì, không phải anh ta vừa mới phê bình nó là đống sách dưới sao? Thấy phản ứng của cô là một bộ dáng mờ mờ mịt mịt, anh mới tà ác nói thầm vào tai cô. Bởi vì cười ra thật dễ. Anh... Cả người nhiệt độ dồn hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cô xấu hổ và giận dữ nhìn anh chằm chằm,